giấc mơ hay vẫn lây hoay với bóng hình ấy, nằm chằn chọc với đôi mắt mở lên. Ngay lần đầu anh nhìn thấy, nhìn em cũng có phần hay. Chắc nhà cũng bất cần đấy. Yeah, this song for good night. Mơ chạm tay anh cầm lấy, đưa em vào giấc ngủ say như trái đất phủ mây và thành phố em mơ. Bật lên headphone trên tay, tự đủ em lên vai ngắm thành phố nên thơ. Hay là lấy điện thoại của tâm mình tắt nguồn, cùng nhau đi đến nơi mà ta đã rất muốn. Điều tôi không thể có là hai đôi mắt buồn. Yeah, anh thấy nhớ em. Có thể nhớ anh không từ khi lần đầu. Chẳng thể nói nên câu dù vì dài dòng lắm. Những bối rối miên man miên man bồi hồi. Tôi kêu đến em buồn anh ngồi một mình nhớ. Có thể nhớ anh không. Có thể nhớ anh không từ khi lần đầu. Chẳng thể nói nên câu dù vì dài dòng lắm. Những bối rối miên man. Một bầu trời okay. Như ngày tình yêu vì sao tới. Wow, em thật tuyệt vời. Anh sẽ đến trước khi em nhớ. Anh ở cùng với nhau một bầu trời. Như ngày tình yêu vì sao tới. Em thật tuyệt vời. Trăng hôm nay lên cao, hai ta bên nhau. Sao đứng trong mắt em, em để trong mắt anh. Baby baby ta stay home. Tay ta đang sang tay. Mưa đang rơi bên hiên. Anh sẽ ngủ ngon khi biết rằng em cũng vậy. Em sẽ ngủ ngon khi nghe xong bài hát này. Nhìn góc thành phố đây vẫn vương. Cùng em lớn lên ngày nắng mưa. Đưa đôi tay trao mời hôn cho anh mơ, cho anh mơ. Một ngày cô đơn bên thành phố có em chờ. Hai ngày đưa đón cùng với em một khi nhớ. Ba ngày yêu em cho anh mơ, cho anh mơ. Có thể nhớ anh không từ khi lần đầu. Chẳng thể nói nên câu dù viết dài dòng lắm. Những môi rối miên man miên man bồi hồi. Tôi kêu đến em buồn anh ngồi một mình nhớ. Có thể nhớ anh không. Có thể nhớ anh không từ khi lần đầu. Chẳng thể nói những câu dù viết dài dòng lắm. Những môi rối miên man miên man bồi hồi. Tôi kêu đến em buồn anh ngồi một mình nhớ. Có thể nhớ anh không. Có thể nhớ anh không từ khi lần đầu. Hoa hồng hoa nụ cười và ánh mắt sáng như còn khác được nhìn thấy mặt trời lên. Cho anh mơ thêm hôm nay, cho anh hôn lên đôi tay. Hay vẫn loay hoay với bóng hình ấy, nằm chằn chọc với đôi mắt mở lên. Ngay lần đầu anh nhìn thấy, nhìn em cũng có phần hay. Chắc nhà cũng mất gần đây. This song for good night. Good night darling.